Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 147-146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân ghé vào Đường Kiều bên người, nhẹ giọng nói, trên người ngươi có một dòng mùi máu tươi. Nhi, Đường Kiều mâu quang lóe ra, lập tức nhẹ giọng nói. Nữ nhân, chuyện ngươi không hiểu nha. Ngay cả trong hành lang ngọn đèn u ám, Đường Kiều vẫn là nhìn đến Cố Đình Quân mặt chậm rãi đỏ lên, không biết vì sao, Đường Kiều mặc danh kỳ diệu cũng sắp sống đứng lên, nói không tốt cao hứng. Nàng cắn môi, đi phía trước vài phần, cho nên ngươi cho là ta cứu giúp ai đó. Chẳng lẽ tại đây rạp chiếu phim lý còn có người cần cứu sao? Nàng đưa tay ôm lấy của hắn cổ, nói nhỏ, ngươi rất kỳ quái đâu. Có phải không phải kỳ quái, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Cố Đình Quân rất nhanh hòa hoãn lại, hắn mang cười nhìn hướng về phía Đường Kiều, nói. Nói dối không là hảo nữ hài. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, nàng tay nhỏ bé nhi nghịch ngợm điểm điểm của hắn cổ, nói. Ta có sao? Cố Đình Quân một động tác liền cùng Đường Kiều tách ra, hắn thuận thế dắt Đường Kiều thủ, nhẹ giọng nói. Đi thôi. Đường Kiều di một tiếng, hỏi đi nơi nào? Cố Đình Quân bật cười, tự nhiên là trở về xem phim. Hai người cùng theo trong hành lang đi ra, bao nhiêu mọi người chú ý bên này tình huống, mang theo vài phần ái muội nhìn về phía bọn họ. Cố Đình Quân quét một vòng, Hoắc Hiếu đã mất, hắn đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Rất nhiều người đều có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng là trong lòng hắn nhưng là có một chút phỏng đoán, hắn nắm lấy Đường Kiều cổ tay, đột nhiên đã nghĩ, nếu như có một ngày thật sự Hoắc Hiếu đoạt đi rồi Đường Kiều, hắn nên như thế nào? Cố Đình Quân không biết, hắn cũng không tưởng có như vậy phỏng đoán, hắn cũng biết Đường Kiều vừa rồi là đùa, nhưng là rất nhiều thời điểm vui đùa chưa hẳn sẽ không là thật. Hoắc Hiếu, hắn đối Đường Kiều chú ý nhiều lắm, ngươi chừng nào thì đi Bắc Bình? Đường Kiều ai một tiếng, nói. Bắc Bình sao, ngày sau thế nào, ngài muốn hay không cùng ta đồng hành đâu? Nàng mang theo cười, hỏi, ngài muốn đi Bắc Bình tham gia cái gì thọ yến đi? Cố Đình Quân gật đầu. Ta tổ mẫu thọ yến, ta ngày mai muốn trước tiên trở về, không cùng ngươi cùng đi rồi, không trôi qua Bắc Bình, ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Đường Kiều nhuyễn nhu nói hảo, các ngươi ở Bắc Bình vài ngày. Đường Kiều, thất ngày. Cố Đình Quân trầm ngâm một chút, nói, cũng cho chúng ta có thể cùng trở về. Đường Kiều nở nụ cười, nói, kia nhưng là vô cùng tốt. Mắt xem phim vào sân, Diệp Tinh này diễn viên chính đã có chút co quắp nhìn chung quanh. Nhận thấy được bọn họ nhìn qua tầm mắt liễm liễm thần sắc vào tràng. Đường Kiều bọn họ vị trí tốt lắm, nàng kéo Cố Đình Quân ngồi ở xếp hàng thứ nhất cơ bản đều là chút xã hội nhân vật nổi tiếng. Kỳ Bát Gia thấu đi lại, dán tại Cố Đình Quân bên tai nói nhỏ vài câu. Cố Đình Quân gật đầu, lập tức mọi người làm tốt xem phim. Đường Kiều tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng là không có nghe ra bọn họ kết quả nói gì đó, Kỳ Bát Gia rất cẩn thận. Đường Kiều cười khanh khách nhìn chằm chằm màn hình, trên màn hình lập tức xuất hiện lớn như vậy tự thể. Giang Thành mỹ nhân, một cái có chút tân triều chuyện xưa, xinh đẹp nhà giàu thiếu nữ muốn cực lực rời đi lạc hậu gia đình, nhưng là mặc dù là đọc thư, mặc dù là có người mình thích nhưng là cũng không có thể thoát khỏi này gia đình. Diệp Tinh cùng Viên Sinh tươi. Phì phì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức diễn này trong nhà một đôi tỉ muội, hai người một cái kiên cường một cái ôn nhu, các nàng đồng thời thích một người nam nhân, lại đều muốn rời đi này ra. Cuối cùng nữ chính không ngừng nỗ lực rốt cục thoát ly này gia đình, nhưng là nữ nhị hào lại bởi vì không ngừng thoái nhượng mà bước trên vận mệnh chung lớn nhất bi kịch đường. Hiện tại loại này điện ảnh vẫn là thật tân triều, rất nhiều người đều xem có chút kích động. Đường Kiều nhưng là không có biểu cảm gì, từ đầu nhìn đến đuôi, vẻ mặt luôn luôn lạnh nhạt. Cố Đình Quân mỉm cười. Người không thích xem, Đường Kiều lắc đầu, chưa nói tới có thích hay không, con người của ta không có nhiều lắm lãng mạn tế bào. Cố Đình Quân nghĩ vậy tiểu yêu tinh liêu nhân bộ dáng, thật sự là một điểm đều không tin nàng hiện tại nói. Hắn ý vị thâm trường nở nụ cười, mắt thấy chủ sang đã lên đài bắt đầu cảm tạ, Đường Kiều dán tại Cố Đình Quân bên tai nói. Nói thật ra tuy rằng Viên Sinh tươi, phì phì, cũng thật chán ghét nhưng là ta cảm thấy nàng so Diệp Tinh bộ dạng đẹp mắt. Cố Đình Quân thật sự là giờ khóc giờ cười, thật sự là không thể tưởng được có một ngày hắn sẽ ở mỗi cái lễ chiếu mở màn thượng cùng một cái tiểu cô nương thảo luận cái nào nữ diễn viên càng đẹp mắt. Hiện tại suy nghĩ một chút luôn có chút kỳ quái. Hắn nói, theo ta, bọn họ cũng không có gì khác nhau. Đường Kiều bật cười, gật đầu nói. Đương nhiên nha, bởi vì có ta như vậy một cái đại mỹ nhân ngồi ở bên cạnh ngươi, ngươi tự nhiên là xem những người khác đều giống nhau, dù sao ngươi lại không hạt. Cố Đình Quân còn không đãi phản ứng, liền xem bên người Kỳ Bát Gia văng lên. Hắn nói, Đường tiểu thư, là cái gì cho ngài như vậy lỗi thấy? Ngài thật đúng là thập phần tự tin. Đường Kiều Tiếu xinh xinh, là không phải ảo giác, ngươi có thể hỏi thất gia a, hắn như vậy trắng gia nhân sẽ không nói khoác. Đường Kiều cười tùm tìm, đúng không? Cố Đình Quân cuối cùng là bật cười, hắn gật đầu. Quả thật rất đẹp. Đường Kiều không là cái loại này thập phần phong tình vạn trùng đại mỹ nhân, nàng càng là tinh xảo chói mắt mỹ, mang theo chút kẻ có tiền gia tiểu thư chiều chuộng hơi thở thập phần xuất chúng. Kỳ Bát Gia châm chọc, hắn đương nhiên sẽ không nói ngươi không đẹp, muốn nói ngươi không đẹp ngươi liền muốn nói hắn mù. Đường Kiều lập tức đối Cố Đình Quân làm nũng, thất gia, ngươi xem, hắn khi dễ ta. Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười, không cần cho ta mặt mũi. Kỳ Bát Gia là đã nhìn ra, hắn thất ca đây là lão phòng ở hỏa chịu bó tay. Trong ngày thường đều là nhìn không ra là như thế này trọng sắc khinh hữu nhân, nhưng là hiện tại xem ra thật sự là một chút cũng không giả chật chật. Không mắt thấy a, hắn cũng không ở chỗ này thảo nhân ngại, vẫn là quyết đoán triệt. Không thể trêu vào ta lẫn mất khởi ta đi. Hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Cố Đình Quân nhìn hắn thần thái, mở miệng. Người kiềm chế điểm, Kỳ Bát Gia ái muội nở nụ cười, lập tức nói. Hắc hắc, chờ ngày khác chúng ta ca lưỡng nhi lao lao ta nhưng là. Tảo liếc mắt một cái Đường Kiều, ngừng đề tài. Hắn đối với trên đài nở nụ cười, lập tức rời đi. Đường Kiều nói, chúng ta khi nào thì đi nha? Nàng Tiếu xinh xinh hỏi lên. Cố Đình Quân cười. Người tưởng khi nào thì đi liền khi nào thì đi. Đường Kiều trực tiếp, hiện tại tốt lắm, một lát nhiều người. Nàng không thích chen đến chen đi. Cố Đình Quân lập tức đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đi thôi, Đường Kiều này mới phát hiện kỳ thực bọn họ đi là đặc biệt thông đạo, mặc dù là gặp mặt hội, nhân cũng là tách ra đi. Bọn họ cùng lên xe từ, không đợi khởi động liền nhìn đến Diệp Tinh theo bên trong đi ra thẳng thượng Kỳ Bát ra xe. Đường Kiều hắc tuyến, lập tức nói, thật đúng là không biết xấu hổ. Cố Đình Quân kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều, người không thích Diệp Tinh, xem thế này đổi. Đường Kiều kinh ngạc nàng nói. Nhưng là ta những lời này đánh giá là Kỳ Bát Gia a. Cố Đình Quân bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn nói. Ta ngược lại thật ra đã quên ngươi là cái gì tính cách. Hắn khởi động xe, Đường Kiều, ngươi nói hồ nghệ từ bọn họ đồ cái gì, tìm như vậy một người nam nhân, thật sự sẽ không khó chịu sao? Một cái lạm tình nam nhân tả ủng hữu ôm, cũng không sợ nhiễm lên cái gì bệnh hoa liễu, nghĩ đến đây Đường Kiều liền cảm thấy rất muốn ói ra. Của nàng yêu thích biểu hiện thật rõ ràng, Cố Đình Quân vẫn chưa xem Đường Kiều, an tâm lái xe thế nhưng là nói. Có một số người tố cầu bất đồng, ngươi cảm thấy các nàng không biết lão bát là loại người nào sao? Nhưng là biết về biết này cũng không phải bọn họ để ý, so với việc lão bát có thể gây cho các nàng phong cảnh cùng tiền tài, bọn họ khả năng cũng liền cam tâm tình nguyện. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói, luôn có nhân không phải như thế, không nói người khác, hầu nghệ từ chính là chân ái của hắn đi. Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến, Đường Kiều nhướng mày, ngươi cảm thấy không là, Cố Đình Quân ý vị thâm trường, có lẽ không là, ta chưa bao giờ làm giả thiết nhưng là không thể phủ nhận, lão bát thân phận địa vị cấp hầu nghệ từ mang đến vượt qua nàng muốn. Điều này cũng là nàng minh biết rõ lão bát sẽ không chung với bản thân còn cùng với hắn nguyên nhân. Mỗi người đều vì bản thân phụ trách mặc kệ là ai đều giống nhau. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, Cố Đình Quân liếc nhìn nàng một cái, nói. Như là ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi có biết ngươi theo đuổi tà ý tứ hàm xúc cái gì sao? Có lẽ tương lai ngươi sẽ hối hận, sẽ cảm thấy ta là một cái thật không thú vị nhân. Đường Kiều hỏi lại, vậy ngươi lại làm sao mà biết ta không biết bản thân làm cái gì đâu? Hơn nữa Cố Đình Quân, ai nói ta theo đuổi ngươi a, không cần nghĩ tới rất hảo nga. Tự kỳ cuồng, Cố Đình Quân, Đường Kiều ghé vào xe thượng nhẹ giọng nói, mặt sau cái kia xe. Có phải không phải luôn luôn đi theo chúng ta? Chấm, nàng cười càng thêm lợi hại. Luôn luôn nói chuyện với ta, là không nghĩ ta chú ý tới sợ hãi. Cố Đình Quân hỏi lại. Vậy ngươi không sợ? Đường Kiều cười nhạo, cô nãi nãi ta sợ cái gì? Nàng trực tiếp mang theo chút hưng phấn. Thật lâu không cùng nhân động thủ, cảm giác có chút ức chế không được bản thân đâu. Hắc hắc, Cố Đình Quân bất đắc dĩ nói. Đánh nhau không tốt, Đường Kiều trong nháy mắt cảm thấy bản thân có chút vô tội a, nhân gia tự động đưa lên cửa, nàng không động thủ có phải không phải thực xin lỗi lão thiên gia nha. Dù sao lão thiên gia đều muốn nhân đưa đi lại, bất quá nàng nhưng là cái thông minh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cố Đình Quân bật cười, hắn nói, ngươi đoán là loại người nào? Đường Kiều tự nhiên không biết là loại người nào, nhưng là dựa theo lệ thường, nàng thật khẳng định nói. Khẳng định là hướng về phía ngươi, không là hướng về phía ta a. Cố Đình Quân gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm ấy cũng không phải có thể phản bác, bất quá hắn nói. đã là hướng về phía ta đây quyết định là làm cho bọn họ đi theo tốt lắm, chúng ta nên đi đi bản thân. Mậu vội vàng liền động thủ, thật sự có vẻ có chút không đúng mực. Đường Kiều bất đắc dĩ buông tay, vị nhân huynh này chính là quá mức từ bi. Xe rất nhanh đưa tới Cố gia, Cố Đình Quân đem Đường Kiều đưa về nhà, Đường Kiều theo môn trung thăm dò tiểu đầu, luôn mãi xác nhận. Những người đó chưa cùng đi lên Nga, Cố Đình Quân mỉm cười, khả năng, bọn họ không dám truy đi lại, dù sao bên này trụ cũng không phải người thường. Đường Kiều suy một chút, ngoan, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Kiều ừ một tiếng, nhìn lướt qua nhà mình xe, lập tức quan tốt lắm đại môn. Nàng đi đến hậu bị dương, gõ gõ, lập tức mở ra hậu bị dương, Đoan Mộc Cảnh Dục đã sắp hôn mê rồi, hắn hơi thở mong manh. Đại tỷ đại, Đường Kiều, ngươi còn có thể bản thân bò ra đến sao? Đoan Mộc Cảnh Dục phải chết không sống. Khả năng quá. Đường Kiều lạch cạch bỗng chốc đem hậu bị dương cái hào, lập tức vào nhà thẳng đi đến thư phòng, Thẩm Thanh nghe cháu gái nói xong, nhu nhu huyệt thái dương, cảm khái. Ngươi có thể không tùy tùy tiện tiện loạn nhặt con to động vật sao? Đường Kiều ủy khuất mặt nhẹ giọng nói, ta cũng không thể nhìn hắn làm cho người ta trình tử nha. Thẩm Thanh nghĩ nghĩ thở dài, đi thôi, tổng yếu trước nhặt trở về. Cũng may mà Thẩm Thanh thể trạng đại, bằng không thật đúng làm không tiến vào Đoan Mộc Cảnh Dục. Hắn đem Đoan Mộc Cảnh Dục an trí ở khách phòng, nói, nhìn ngươi miệng vết thương, không thể tìm đại phu. Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức, không thể tìm đại phu, có người ở đuổi giết ta. Đường Kiều bình tĩnh hỏi, giả cái kia, Đoan Mộc Cảnh Dục gật đầu, đúng, đó là ta đệ đệ, cười lạnh một tiếng, còn nói, cha ta tiểu thiếp sinh tiểu tạp trùng, cho rằng bản thân đọc thư liền bất quá thì. Hắn muốn giết ta thủ nhi đại chi? Thẩm Thanh nhíu mày, chưa bao giờ nghe qua nhà các ngươi có hai cái bộ dạng giống nhau như đúc. Đoan Mộc công tử. Hắn vào Nam ra Bắc tin tức càng là linh thông, liền tính không làm này, rất nhiều tin tức cũng là nhất thanh nhị sở. Đoan Mộc Cảnh Dục a một chút nói. Đương nhiên khó mà nói, ta nương cùng nàng nương là song bào thai tỷ muội, cầu dẫn bản thân tỷ phu tiện nhân, nói tới đây tức không chịu được, đúng là ói ra một búng máu. Nhà bọn họ cùng nhà chúng ta đều là có uy tín danh dự, quăng không dậy nổi người kia, cho nên chuyện này bị giấu đi. Chúng ta xài chung một thân phận, chính là hắn dùng rất ít. Bởi vì ta tổ phụ tổ mẫu thập phần chán ghét bọn họ mẫu tử, cho nên bọn họ trụ ở quê hương nhà cũ, sau này hắn bị đưa đến Đông Kinh lưu học, càng là tiên thiếu xuất hiện, kỳ thực hắn gọi Đoan Mộc Cảnh An. Đường Kiều bừng tỉnh đại ngộ, trách không được sự tình là cái dạng này, như vậy vừa thấy, nhưng là nhất thanh nhị sở. Hắn muốn giết ngươi thủ nhi đại chi, khả là các ngươi vốn chính là huynh đệ a, chẳng lẽ trong nhà các ngươi nhân nhận không đi ra? Không là Đường Kiều tràn đầy lòng hiếu kỳ, chính là nghĩ đến kiếp trước sự tình, Đường Kiều nhưng là nhịn không được. Tiền một đời, nàng cẩn thận ngẫm lại, Đoan Mộc gia giống như trừ bỏ Đoan Mộc Cảnh Dục. Nhưng là cũng không có những người khác, nên sẽ không là nhường người kia đều hại chết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Đường Kiều nhưng lại là có chút không rét mà run, dù là nàng không là một cái ôn nhu tiểu cô nương, nghĩ vậy dạng khủng bố tình cảnh, cũng cảm thấy có chút tâm mát. Chúng ta căn bản không biết hắn đã trở lại, hắn là vụng trộm trở về, hơn nữa lợi dụng ta cậu thập phần tín nhiệm cậu đem ta lừa đến đây Thượng Hải. Hắn mấy ngày nay đóng cửa ta khảo vấn, muốn biết có liên quan ta trong sinh hoạt một ít chi tiết. Nếu như ta trốn không thoát đến, tin tưởng ít ngày nữa sẽ chết ở trong tay của hắn. Hơn nữa, ta phải chạy nhanh trở về. Hắn này Bạch Ngưu hại ta, bên kia nhất định ở hại ta nương, không có làm nương nhận thức không ra con trai. Hắn muốn thuận lợi giả trang ta nhất định sẽ hại ta nương. Ta phải trở lại Phụng Thiên Thành. Đoan Mộc Cảnh Dục ngay cả thập phần suy yếu thế nhưng là vẫn là nghĩ đuổi mau trở về, chỉ phải đi về tài năng ngăn cơn sóng dữ. Ta nghĩ biện pháp đưa ngươi trở về. Thẩm Thanh mở miệng, ta giúp ngươi, nhưng là ngươi muốn thề không thể đối bất luận kẻ nào nói ra trợ giúp người của ngươi là ai, chúng ta không nghĩ trêu chọc thị phi. Lần này giúp ngươi cũng là thuần túy bởi vì AU đã trêu chọc chuyện này. Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức, ta thề, ta nếu là nói ra là ai đã cứu ta, khiến cho ta không chết tử tế được. Phát quá thệ, Đoan Mộc Cảnh Dục trung quy không nhịn xuống, hắn xem tưởng Đường Kiều, hỏi. Ngươi vì sao phải giúp ta? Chấm, hắn tự cho là cùng Đường Kiều quan hệ cũng không tốt, thật sự không rõ Đường Kiều sẽ như vậy làm nguyên do. Hắn càng sẽ không cảm thấy nhân gia là coi trọng hắn, có Cố Đình Quân cùng Kỳ Bát như vậy mỹ nam tử xử ở nơi đó, có thể coi trọng hắn mới là thật không bình thường nổi điên. Hắn nói, nếu như ngươi là không muốn nói, Đường Kiều, bởi vì ta chán ghét cái kia giả, không muốn để cho hắn tu hú chiếm tổ chim khách. Đoan Mộc Cảnh Dục mộng bức mặt, À, Đường Kiều, tuy rằng không biết hắn, nhưng là xa xa xem qua kia khuôn mặt so ngươi còn chán ghét. Cho nên ta không muốn để cho hắn tu hú chiếm tổ chim khách. Liền này, thực tùy hứng, Đường Kiều ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi không muốn bị cứu có phải không phải? Nàng chụp Đoan Mộc Cảnh Dục đầu. Về sau bảo ta đại tỷ đại. Đoan Mộc Cảnh Dục, Đường Kiều, ngươi còn rất không thức thời vụ nha, ngươi. Đại tỷ đại, Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức. Đại tỷ thật to tỷ đại. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Thế này mới ngoan, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói. Ngươi lần trước đến còn trụ quá cô thất gia chỗ nào đi. Lần này vì sao không đi, ngươi không tin hắn, Đoan Mộc Cảnh Dục chật chật. Hắn lần trước dùng nhà chúng ta có hai cái Đoan Mộc Cảnh Dục bí mật cùng nhà chúng ta ghi ước nói chuyện nhiều điều kiện ta dám tin hắn sao. Ta lại không ngốc, Đường Kiều dơ lên mi ý vị thâm trường nga một tiếng. Nguyên lai, thất gia vẫn là thất gia. Cách chương.